Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được đọc vào chương tiếp theo của chuyện Đạo Sĩ Đại Tài 10. Trước tiên thì xin phép được chào các bạn. Chào Phi Trần, chào Phúc Trần, chào Tân Đặng Ngọc. Và các bạn, nếu như bạn nào vào sau thì mình cũng xin phép được chào trước. Bởi vì lúc đó thì mình cũng đã vào đọc chuyện rồi. Chào Hải Sơn Nguyễn, Hoài Linh Nguyễn, Đào Quang Khải, Hải Bara, Toàn Nguyễn. Chào các bạn nhé. Chào Vinh Ngô. Chào Bảo Nguyễn, Minh Nguyễn, Ngôn Huynh, Quyền Quang. Chào Trung Tô. Trần Tân Lê Vân, Giang Vũ, Công Phạm. Chào Phan Tiến Dũng. Bây giờ xin phép mình vào đọc truyện luôn nhé. À, và để chào Tín Lê. Chào Phương Nguyễn. Sang tuần tới thì nhà mình cũng có chút việc rơi vào 2 ngày cuối tuần. Thì không biết là lúc đó mình có thể đọc truyện được không. Nhưng mà mình cũng xin phép trước là có thể là mình sẽ cố gắng thu trước và sau đó sẽ phát lại cho các bạn nghe. Về 2 ngày cuối tuần là mình có việc ở quê, cho nên là không thể đọc trực tiếp được. Mong là các bạn sẽ thông cảm. Chào Thắng Nguyễn, chào Trung Tô, Lợn Khiêu, Gia Bảo Đỗ, Giang Vũ. Chào Thành Nhân Nguyễn Kiểu nhé. Và bây giờ mình xin phép vừa đọc truyện luôn. Mình có nhìn thấy Tín Lê nhá. Bây giờ mình xin phép được đọc truyện luôn nhá. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 50. Trên ngọn núi này vô cùng yên tĩnh, Lâm Phàm ngáp một cái lái xe, Bạch Long ở một bên vẫn muốn nhắc nhở nên nghỉ ngơi một chút, lỡ xảy ra tai nạn xe cộ rơi xuống vách núi. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không dám mở miệng, ngay cả chính hắn cũng có cảm giác huyền học. Rạng sáng 5 giờ, Lâm Phàm cùng Bạch Long đã đi tới Giang Tiến Thị. Giang Tiến Thị là một thành phố của tỉnh Tử Châu. Nhìn thành thị rất phồn hoa, Khánh Thành Thị không thể sánh bằng. Hai người lái xe đi đến, họ vào một nhà khách sạn 5 sao, sau đó lấy phòng. Sau khi vào phòng trời đã sáng, hai người nằm trên giường của mình bắt đầu ngáy o o. Lúc này tại ngọn núi, bên cạnh thi thể Tưởng Nhất Sơn, đứng bên cạnh là 5 người mặc trang phục như Tưởng Nhất Sơn. Tưởng Sư Huynh là cao thủ siêu cấp thất phẩm huyễn linh cảnh, vậy mà lại bị giết. Một người trong đó nhịn không được mở miệng nói, trên mặt tất cả đều là vẻ không dám tin. Một người bên cạnh nói, lại có người dám giết cao thủ của huyễn cảnh môn. Đi, báo cáo với sư môn, tìm cho ra hung thủ. Mấy người đem thi thể Tưởng Nhất Sơn thu thập xong, rồi vội vàng rời đi. Rất nhanh, đã đến 3 giờ chiều, Lâm Phàm ngáp một cái, duỗi lưng từ trên giường ngồi dậy. Hắn dụi dụi mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh giường Bạch Long, lúc này đã không thấy đâu. Lâm Phàm đẩy cửa ra, đi đến phòng trong đại sảnh. Bạch Long lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà, thấy có hạnh xích yêu. Trái cây này, lúc Lâm Phàm rời khỏi Thương Kiếm Phái, cũng đã thuận tay mang theo. Thế nào? Muốn ăn sao? Lâm Phàm ngồi bên cạnh Bạch Long cười nói. Muốn ăn thì ăn đi, dù sao thứ này đối với tôi cũng vô dụng. Mấy ngày nay tiếp xúc với Bạch Long, hắn phát hiện người này nhân phẩm vẫn được, không như lúc đầu thích giết chóc. Có thể lúc này Bạch Long đang nghèo túng, trong tay chỉ có 2 huyễn linh cảnh yêu đan, thích giết chóc cũng không làm được. Cho tôi thật sao? Bạch Long có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm. Còn lừa anh sao? Nhưng ca môn, tôi không biết vì sao anh lại thích ăn hạnh xích yêu. Anh chắc cũng biết, nếu ăn vào anh sẽ biến thành yêu quái, mà không thể quay đầu, sẽ không thể trở về con người được nữa. Tôi biết chứ. Bạch Long cầm hạnh xích yêu xem xét cẩn thận. Nói cho tôi biết đi, vì sao anh lại muốn ăn hạnh xích yêu? Lâm Phàm tựa lưng vào ghế salon hỏi. Bạch Long theo bản năng nói, không thể trả lời. Ồ... Lâm Phàm thuận tay liền lấy hạnh xích yêu. Vậy thì tôi cất đi. Cái gì? Bạch Long có chút há mồm, cuối cùng lại cười khổ. Đi ra ban công nhìn cảnh sắc phía xa. Cậu đoán xem, vì sao tôi lại muốn ăn thứ này? Làm sao mà đoán được? Lâm Phàm lắc đầu, đi theo hắn tới ban công nhìn mắt Bạch Long. Tôi nghĩ mãi mà không ra. Vì cái gì làm người không tốt hơn sao mà lại muốn ăn thứ này để biến thành yêu chứ? Bởi vì tôi muốn thành lập yêu quốc. Tôi là sứ giả của thần, là chủ tạo vật yêu. Bạch Long vẻ mặt thành thật nói. Anh nói thật à? Lâm Phàm hỏi. Bạch Long kiên định gật đầu. Đương nhiên là thật. Nếu không hai ta tìm bệnh viện tâm thần. Này, đừng có mà nói linh tinh nhé. Cái gì mà đến bệnh viện tâm thần? Lâm Phàm cười nói. Lời nói của anh nói đùa thì được. Chứ nếu là thật, không phải bị bệnh thì là cái gì? Bạch Long dừng lại một chút nói. Về sau có cơ hội, tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao tôi muốn ăn hạnh xích yêu. Nhưng không phải là bây giờ. Bạch Long cũng không biết mình đến cùng muốn ăn hay không. Dù sao, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vậy thì tôi sẽ chờ anh suy nghĩ rõ ràng rồi nói cho tôi biết sao vậy. Lâm Phàm nói. Đúng lúc này, chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm tưởng rằng là người phục vụ hỏi có cần dọn dẹp hay không. Không nghĩ đến, đứng tại cửa lại là Tử Quang Tử. Tử Quang Tử mặc quần jean, bắp đùi thon dài, mặc một áo thun hở rốn màu trắng. Thấy tôi tìm có nhanh không? Cô tới làm cái gì? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tử Quang Tử. Cô ta đáp. Đương nhiên là muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng rồi. Làm sao cô tìm được đến đây? Chẳng lẽ cô đã điều tra chỗ ở của chúng tôi sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Cũng không đúng. Tử Quang Tử không biết họ tên đầy đủ của hai người. Mã số giấy chứng minh nhân dân cũng không biết. Chỉ dựa vào tên mà có thể tìm được người thì đúng là mỏ kim đáy biển. Tử Quang Tử đáp. Khách sạn này là của nhà tôi mở. Tôi cũng đến đây để nghỉ ngơi. Nhìn thấy xe của hai anh ở bãi đỗ xe nên hỏi người phía dưới một chút. Quả nhiên là hai anh ở đây. Lâm Phàm khẽ im lặng. Đây coi như là trùng hợp. Lại vào đúng khách sạn nhà cô mở. Cũng không thể coi là trùng hợp được. Tử Quang Tử lắc đầu. Vì tất cả khách sạn 5 sao của Giang Kiến Thị đều là của nhà tôi. Quả nhiên là con nhà giàu. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Hai anh cứ ở chỗ này thoải mái. Tất cả tiền phòng tôi sẽ trả. Xin vui lòng nhận lời. Ở lại một năm cũng không thành vấn đề. Tử Quang Tử cười nói. Ăn miệng. Ăn người miệng ngắn, bắt người chùn tay. Thôi được rồi. Biết đâu sẽ có người tìm giết cô. Không giúp đỡ cũng không được. Lâm Phàm nói. Tử Quang Tử nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Đúng rồi. Hai anh có phải là cư sĩ mà cha tôi vẫn thường nói không? Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Cứ cho là vậy đi. Vậy các anh là tam phẩm sao? Tử Quang Tử lập tức hứng thú hỏi. Nghe cha tôi nói, nếu đạt tới tam phẩm cư sĩ, có thể coi là nhân vật khó lường. Tử Quang Tử sau khi trở về, đã đem chuyện ngày hôm qua nói cho cha của mình biết. Cha cô cũng muốn cô hỏi một chút, để biết Lâm Phàm cùng Bạch Long có thực lực gì. Nếu là cư sĩ, sẽ phải tìm mọi cách để kết giao. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái, có chút dở khóc dở cười. Tử Quang Tử đặt ra vấn đề này, hai người bọn họ làm thế nào để trả lời đây? Tử Quang Tử nhìn thần sắc của cả hai rồi nói, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, hai anh cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải là tam phẩm cư sĩ, thì bản lĩnh cũng đã rất lợi hại rồi. Nghe Tử Quang Tử an ủi, Lâm Phàm dở khóc dở cười nói, việc này tôi chỉ có thể nói cho cô biết. Hai chúng tôi không phải là cư sĩ. Cái này cũng bình thường. Tử Quang Tử gật đầu. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao dựa theo cha cô nói, một khi đã trở thành cư sĩ trong truyền thuyết thì khỏi cần phải nói. Lúc đấy sẽ có biết bao nhiêu người tại Giang Tiến Thị dám tùy tiện đắc tội. Tử Quang Tử nói, hai anh tuổi còn trẻ đã giải quyết được phiền toái lớn như vậy, sẽ sớm có thể trở thành cư sĩ. Đúng. Lâm Phàm chỉ có thể cười khổ. Tử Quang Tử khoát tay sau đó hỏi. Đúng rồi, nếu có thời gian, tối nay tôi mời hai anh ăn một bữa cơm để bày tỏ cảm tạ có được không? Được, dù sao trong thời gian ngắn, bọn tôi cũng không đi ngay. Ăn ở đâu? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tử Quang Tử đáp. Ngay tại khách sạn này, tối tôi sẽ tới đón. Nói xong, cô ta nở nụ cười rồi quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Bạch Long quay vào bên trong. Bạch Long một mặt kỳ quái nói. Cử sĩ cảnh ở địa phương này lại lợi hại như thế sao? Lâm Phàm đáp. Thành thị không thể so với môn phái được. Bình thường người tu luyện rất ít khi đi vào thành thị để sinh sống. Bình thường sinh sống trong thành thị chỉ có đệ tử tiểu thế gia bản xứ, mà những đệ tử tiểu thế gia kiệt xuất đều sẽ lựa chọn gia nhập môn phái phụ cận. Cũng như ở Khánh Thành Thị, lúc trước Bạch Chấn Thiên là tam phẩm cư sĩ, đã được xem như đệ nhất cao thủ ở Khánh Thành Thị. Nếu là tam phẩm cư sĩ ở bên trong Thướng Kiếm Phái thì cũng chẳng là gì. Bạch Long nói, Những cao thủ tu đạo như các cậu chẳng lẽ không thích sinh sống ở trong thành thị mà lại đi vào các môn phái ở nơi thâm sơn cùng cốc, trong đó thì có gì hay chứ? Lâm Phàm nở nụ cười. Vấn đề này chính hắn khi vừa mới gia nhập Thường Kiếm phái cũng đã có nghi hoặc. Bạch Long nói tiếp, nếu như cậu đã nói đệ tử có thiên phú trên cơ bản đều đã sớm rời khỏi các đô thị để tiến vào các môn phái. Lâm Phàm gật đầu. Đương nhiên, còn nguyên nhân khác, đó là mỗi môn phái, thậm chí là tổ chức yêu nhân, đều sẽ nghiêm lệnh môn hạ đệ tử của mình, không cho phép tiến vào trong thành thị để sinh sống. Nguyên nhân ban đầu ra nghiêm lệnh này, cũng vì sợ có quá nhiều cao thủ tiến vào bên trong thành thị, sẽ gây nên hỗn loạn. Giống như Thương Kiếm phái, được coi là một đại môn phái, nếu tất cả cao thủ đều ở trong khánh thành thị, một khi phát sinh mâu thuẫn, sẽ dẫn đến đánh nhau rất lớn. Còn nếu chỉ có 3 hoặc 4 cao thủ, phẩm 3 hoặc 4 cao thủ là cư sĩ cảnh, sinh hoạt trong thành thị, với năng lực của bọn họ cũng khó có thể gây nên sóng to gió lớn. Trong một văn phòng của tòa khách sạn này, Tử Chính Minh đang tiếp đãi một vị khách quan trọng. Tử Chính Minh là cha của Tử Quảng Tử. Ông ta khoảng tầm 45-46 tuổi, mặc một bộ âu phục màu đen, mặt chữ điền, cả người nhìn tinh thần sáng láng. Người ngồi đối diện là một người trung năm hơi mập, tuổi tác cũng hơn 40 tuổi. Ông ta mặc một bộ trang phục màu trắng kiểu Tôn Trung Sơn, còn để chùm rau dê cong lên. Ông ta tên là Triệu Quảng, là gia chủ Triệu gia của Giang Tín Thị. Thực lực đã đạt tới tứ phẩm cư sĩ cảnh, có thể nói là đệ nhất cao thủ của Giang Tín Thị. Triệu Huynh, lần này mời anh đến đây thật sự là có việc gấp. Tử Chính Minh trong tay cầm một tách trà vừa cười vừa nói. Triệu Quảng mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Ông ta là đệ nhất cao thủ của Giang Tín Thị. Không biết có bao nhiêu gia đình quyền quý muốn tạo quan hệ với ông ta để còn nhờ vả. Tử Chính Minh cùng ông ta lúc còn trẻ lại là bằng hữu. Bằng không, ông ta cũng không nể tình để tự mình đi đến đây. Chính Minh Huynh, chúng ta đã biết nhau từ lâu. Có việc gì cứ việc nói ra. Triệu Quảng cười ha hả nói. Lúc này, cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó Từ Quang Tử ngó đầu vào. Cha, Triệu Thúc Thúc. Quang Tử, mau đến đây, chào Triệu Thúc Thúc đi con. Từ Chính Minh vội vàng ngoắc tay. Từ Quang Tử chắp tay sau lưng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Từ Chính Minh rồi nói. Triệu Thúc Thúc khỏe không ạ? Triệu Quảng liên tục gật đầu cười nói. Quang Tử, thật sự càng lớn càng xinh đẹp. Từ Chính Minh nói. Quang Tử à, con tới vừa đúng lúc. Hãy nói lại sự việc ngày hôm qua cho Triệu Thúc Thúc nghe đi. Vâng, Tử Quang Tử sau đó đem sự tình quái dị ngày hôm qua đã nói ra hết tất cả. Sau khi nghe xong, Triệu Quảng lông mày nhíu lại. Có người đã dùng tiền để mua tính mạng của cháu ư? Vâng, Tử Quang Tử gật đầu. Cháu cũng không biết đã đắc tội với người nào. Thật là to gan lớn mật. Vãn bối của Triệu Quảng mà cũng dám động vào. Khi nào về, ta sẽ cho người phía dưới điều tra. Triệu Quảng khẽ gật đầu. Tử Quang Tử nghĩ đến điều gì rồi nói. Đúng rồi Triệu Thúc Thúc, hôm qua hai người cứu cháu, cháu vừa rồi có hỏi qua, bọn họ nói mình không phải là cư sĩ, nhưng vì sao lại có bản lĩnh như vậy? Triệu Quảng ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Nghe cháu miêu tả, chắc là hai tên tiểu tử kia có chút bản lĩnh, nhưng vẫn chưa nhập đạo, nên không thể trở thành cư sĩ được. Tử Quang Tử nói, tối nay cháu mời bọn họ ăn cơm, Triệu Thúc Thúc có thể dự không? Tử Quang Tử trong lòng cũng rất mong muốn. Cô ta biết, Triệu Quảng tại Giang Tín Thị quyền thế ngập trời. Cha mình có thể làm lớn như vậy cũng là bởi vì có Triệu Quảng chiếu cố. Hôm qua Lâm Phàm cùng Bạch Long đã cứu mình. Cô cũng chưa biết báo đáp thế nào nên muốn giới thiệu với Triệu Quảng. Nói không chừng sẽ được Triệu Quảng để mắt tới. Lúc đó hai người bọn họ sẽ có tiền đồ phát triển. Từ Chính Minh quát lớn. Quảng Tử, con biết Triệu Thúc Thúc bận bịu như vậy làm gì có thời gian cùng hai tên vãn bối ăn cơm chứ? Không ngại, không ngại, Triệu Quảng ha ha cười nói. Nếu nhìn hai tên vãn bối kia thuận mắt, có thể thuận tiện sẽ chỉ điểm cho hai tên một chút, cũng coi như là giúp Quảng Tử báo ân cứu mạng. Từ Chính Minh một mặt kinh ngạc. Triệu Huynh, cái này không được. Bản lĩnh của anh mà chỉ điểm cho hai người bọn họ, chẳng phải hai người bọn họ phúc phận quá lớn sao? Triệu Quảng cười nói. Nói không phải là khoe khoang. Nếu ở Giang Tín Thị mà được tôi chỉ điểm mấy phần, sẽ có thể có được thành tựu. Nếu hai tên tiểu tử được khai khiếu, lại có thiên phú không tồi, cùng với chỉ điểm của tôi, cũng sẽ trở thành cơ sĩ đấy. Nói đến đây, Triệu Quảng trong lòng có chút tự đắc. Từ Quảng Tử cười nói, vậy cháu xin thay mặt họ cảm ơn Triệu Thúc Thúc trước. Thôi được rồi, đi ra ngoài đi. Ta và cha cháu đang nói chuyện dở. Triệu Quảng khẽ vất tay. Rất nhanh, đến khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Lâm Phàm cùng Bạch Long đang nằm trên ghế salon xem tivi. Đột nhiên, cửa chuyển đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở cửa, nhìn thấy Từ Quang Tử. Đi thôi, tôi mời hai anh ăn cơm. Từ Quang Tử cười nói. Hai anh có trang phục trang trọng nào không? Mặc đẹp một chút. Là sao? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Từ Quang Tử đáp. Bởi vì hai anh là ân nhân cứu mạng của tôi, nên hôm nay tôi có mời Thúc Thúc của tôi cùng ăn cơm. Lâm Phàm kỳ quái. Thúc Thúc? Không phải nói là cảm tạ hai chúng tôi ân cứu mạng sao? Từ Quang Tử liên tục gật đầu. Đương nhiên là để cảm tạ ân cứu mạng. Nhưng đây là đại ân. Dù sao cũng phải báo đáp hai anh thật cẩn thận mới được. Cho nên tôi muốn mời Thúc Thúc Triệu Quảng cùng dự. Nói xong, cô ta đợi phản ứng của Lâm Phàm cùng Bạch Long. Theo lý thuyết, hai người này đều đã có chút bản lĩnh, chắc sẽ nghe nói về Triệu Quảng mới đúng. Dù sao, Triệu Quảng cũng là đệ nhất cao thủ ở Giang Tín Thị. Cô còn định chưa nói tin tức này cho Lâm Phàm cùng Bạch Long, để cho hai người khi gặp được sẽ lộ ra nét mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại một mặt hoang mang hỏi, Triệu Quảng là ai vậy? Hai anh chưa nghe nói qua Thúc Thúc của tôi sao? Từ Quang Tử ngẩn người. Triệu Quảng, đệ nhất cao thủ của Giang Tín Thị chúng tôi đấy. À, nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long bình thản phản ứng. Từ Quang Tử im lặng. Thôi được rồi, hai anh tranh thủ thời gian, tìm bộ quần áo nào đẹp mắt một chút. Chốc nữa nếu được Triệu Thúc Thúc chỉ điểm, nói không chừng, hai anh sẽ có thể trở thành cư sĩ đấy. Nghe đến đây, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười. Nhìn lên trời thật đúng là Từ Quang Tử. Hắn cũng đã hiểu, chỉ là một tiểu thư nhà giàu có thể đem đệ nhất cao thủ của Giang Tiến Thị mời đến chỉ điểm cho bọn họ. Chỉ sợ Từ Quang Tử cũng đã phải hao rất lớn ân tình. Chỉ là một đệ nhất cao thủ Giang Tiến Thị chỉ điểm cho mình. Cái này thật đúng là... Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của Từ Quang Tử, Lâm Phàm nói. Thôi được rồi, cứ như vậy đi thôi. Cái gì? Hai người cứ như vậy đi á? Lâm Phàm nhún vai. Tiểu thư Quang Tử, chúng tôi đều là kẻ nghèo hèn. Bộ quần áo này là tốt nhất rồi đấy. Thôi được rồi, vậy thì đi thôi. Từ Quang Tử nói. Đi. Lâm Phàm gọi Bạch Long đang nằm trên ghế salon. Bạch Long duỗi lưng, ngáp một cái rồi đi theo sau. Bên trong phòng lớn nhất của khách sạn này, bàn tròn bên trong phòng có chỗ ngồi tới 15 người. Nhìn vàng son lộng lẫy, trang trí tới cực kỳ xa xỉ. Ba người đi đến, nhưng đệ nhất cao thủ mà Từ Quang Tử nói vẫn còn chưa tới. Lâm Phàm cùng Bạch Long tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Từ Quang Tử thì cẩn thận nói. Lát nữa, các anh có thể hỏi Thúc Thúc tôi xem tu luyện như thế nào. Phải khiêm tốn mà thỉnh giáo đấy nhé. Nhìn dáng vẻ của Từ Quang Tử, Lâm Phàm gật đầu. Được rồi, đợi lát nữa nhất định sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Ba người chưa ngồi được bao lâu, Từ Chính Minh cùng Triệu Quảng vừa cười vừa nói đi đến. Nhìn hai người, Từ Quang Tử chỉ vào Từ Chính Minh giới thiệu. Đây là cha tôi, Từ Chính Minh. Đây là Triệu Thúc Thúc, Triệu Quảng, là đệ nhất cao thủ Giang Tín Thị chúng tôi. Từ Chính Minh cùng Triệu Quảng sau khi ngồi xuống, Từ Chính Minh đánh giá Lâm Phàm Quạch Long khẽ gật đầu nói. Đà tạ hai vị đã cứu Quang Tử, tôi chỉ có một đứa con gái này, vô cùng cảm kích. Triệu Quảng ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn thoáng qua hai vãn bối này, sau đó khẽ gật đầu nói. Đều là người tu luyện. Vừa rồi Quang Tử nói là đệ nhất cao thủ Giang Tín Thị, chỉ là hư danh thôi. Mọi người tự đặt ra như vậy cho tôi. Triệu Quảng cảm khái nói tiếp. Tôi sao có thể là đệ nhất cao thủ? Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra đời. Nhưng bên trong các thế gia ở Giang Tín Thị, không có ai là đối thủ của tôi. Cho nên mới cho tôi hư danh đệ nhất cao thủ. Ha ha ha. Lâm Phàm im lặng, nhìn ông ta mặt cười căng tới hết cơ mặt. Lâm Phàm ôm quyển nói. Nghe đại danh Triệu tiền bối đã lâu. Đã lâu. Bạch Long một bên cũng tùy ý chắp tay. Không cần phải khách khí, không cần khách sáo. Triệu Quảng nhìn thoáng qua rồi nói. Để phục vụ mang thức ăn lên đi. Rất nhanh, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Đủ loại thức ăn ngon tràn đầy một bàn. Triệu Quảng cùng Từ Chính Minh bắt đầu nói chuyện phiếm. Lâm Phàm cùng Bạch Long thì ăn cơm của mình. Từ Quảng Tử bắt đầu có chút nóng nảy nghĩ thầm. Đúng là hai tên nhà quê. Sao không nhanh chóng đặt câu hỏi cho Triệu Quảng đi? Cái này không được. Cứ thế mày, mình làm sao mà báo ơn cứu mạng đây? Còn mắt của Tử Quang Tử hơi chuyển động rồi cười nói. Triệu Thúc Thúc, hai người họ đều là vãn bối. Bây giờ chưa đạt tới cư sĩ cảnh, chỉ có thể chỉ điểm một chút cho bọn họ được không? Triệu Quảng nghe xong, ánh mắt nhìn về Lâm Phàm cùng Bạch Long. Ông ta thân phận địa vị như vậy, nếu không phải Lâm Phàm cùng Bạch Long chủ động đặt câu hỏi, ông ta chẳng lẽ lại chủ động đi dạy bọn họ sao? Triệu Quả Bảng vốn muốn, nếu hai người không hỏi, sau khi cơm nước xong xuôi sẽ rời đi, cũng đỡ phải phiền phức. Tranh thủ thời gian hỏi đi. Lâm Phàm vội vàng nháy mắt với Bạch Long. Nhìn Lâm Phàm nói như vậy, Triệu Quảng cười ha hả nói. Còn tưởng rằng Lâm Phàm lỏng như lửa đốt, sẽ có một đống vấn đề để hỏi, nhưng lại không tiện mở miệng. Triệu Quảng nói, hai vị tiểu hữu không cần khẩn trương, có vấn đề gì có thể hỏi ta, cứ nói thoải mái. Triệu Quảng thật sự hiển thị rõ phong phạm cao nhân. Bạch Long hạ giọng hỏi Lâm Phàm, vì sao là tôi hỏi? Lâm Phàm chừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng, dù sao anh cũng không hiểu tu đạo cơ mà. Để Lâm Phàm hỏi, không phải là giống như một học sinh trung học hỏi một học sinh tiểu học một cộng một bằng mấy sao? Lại vấn đề ngây thơ này, có thể Lâm Phàm hỏi không ra. Bạch Long nhìn một bàn đồ ăn tràn đầy, bất đắc dĩ, dù sao cũng là tấm lòng của Tử Quang Tử. Hắn ôm quyển nói, Triệu tiền bối, không biết như thế nào mới có thể trở thành cư sĩ. Triệu Quảng nghe xong cười nói, ha ha, hỏi rất hay, hai người các cậu mặc dù vẫn chưa trở thành cư sĩ, nhưng trước đây đã nghe Quang Tử nói, hai cậu cũng đã có con đường tu luyện. Con đường tu đạo chính là không ngừng tu luyện củng cố bản thân, chờ bên trong thân thể của các cậu xuất hiện luồng pháp lực thứ nhất, xem như đã bước vào cư sĩ cảnh. Lại đây, ta sẽ nhìn tư chất của hai cậu. Triệu Quảng nói xong đưa tay đi bắt. Lâm Phàm vội vàng né tránh. Triệu Quảng bắt tay của Bạch Long. Ông ta kỳ quái, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, bằng hữu của tôi thiền tử ngủ rốt, xin tiền bối giúp hắn giải trước. Không có việc gì, tất cả không cần gấp, từng người từ từ sẽ đến lượt. Triệu Quảng cười nói, sau đó pháp lực quán thâu, tiến vào thể nội của Bạch Long. Cảm giác được, thể nội của Bạch Long không có chút pháp lực nào. Triệu Quảng thầm nghĩ, quả nhiên đúng như Tử Quang Tử nói, hai người này cũng chưa trở thành cư sĩ. Gặp Triệu Quảng dùng pháp lực để thăm dò, Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Mình đúng là nhanh trí. Nếu không để ông ta nhìn thấy pháp lực hùng hậu trong cơ thể mình, chẳng phải là sẽ hù chết vị đệ nhất cao thủ này sao? Triệu Quảng thăm dò xong rồi nói, cậu tên là Bạch Long, ta cho cậu biết, cậu thiên tư chính xác là kém một chút, nhưng còn có thời gian để cứu vớt. Chỉ cần nghe ta nói, ta cam đoan cậu có thể bước vào một đường tu đạo, thậm chí cậu có thể trở thành tam phẩm cư sĩ. Thật sao? Một bên Tử Minh Chính sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Bạch Long cũng hơi đổi một chút. Nếu là tam phẩm cư sĩ, cũng chính là cường giả khó lường. Bạch Long nghe lời này khóe miệng giật một cái. Nếu đúng như vậy, sẽ đến tạ ơn ngài. Sau đó, Bạch Long bị Triệu Quảng lôi kéo hàn huyên. Lâm Phàm thì ở một bên ăn cơm, trong lòng có chút im lặng. Chuyện này là sao chứ? Cảm giác này thật giống như học sinh cấp 3, bị một học sinh tiểu học dạy nhân chia cộng trừ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tử Quang Tử, Lâm Phàm cũng khẽ thở dài. Ai bảo người ta có tấm lòng như vậy chứ? Hắn cùng Bạch Long còn có thể nói gì đây? Hai người tiếp chuyện Triệu Quảng, đặc biệt là Bạch Long, hỏi một đống lớn vấn đề ngây thơ. Tỉ như cư sĩ cảnh là dạng gì? Pháp lực tại thể nội là cảm giác thế nào? Bạch Long đúng là không có pháp lực, nên một bộ dáng chân thành để Triệu Quảng trong lòng mừng thầm. Đang trò chuyện, Triệu Quảng thuận miệng hỏi, đúng rồi, người đi giết Quang Tử là ai? Các cậu biết không? Ông ta đã nhận lời từ chính Minh Trị điều tra, dù sao cũng phải hỏi thăm rõ ràng địch nhân là hạng người như thế nào. Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, nghe hắn nói hẳn là người Huyễn Cảnh Môn. Huyễn Cảnh Môn? Nghe đến đây, Triệu Quảng trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ông ta chỉ là đệ nhất cao thủ Giang Tín Thị thôi, nhưng Huyễn Cảnh Môn chính là tổ chức yêu nhân lớn nhất toàn bộ tỉnh Tử Châu, trong đó có vô số cao thủ. Nghĩ đến những điều này, Triệu Quảng nước nước miếng một cái. Không nghĩ tới lại là người của Huyễn Cảnh Môn. Nói đến đây, Triệu Quảng trên dưới nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long một chút, trong lòng hơi an định. Cho dù là người của Huyễn Cảnh Môn, nếu như bị Lâm Phàm cùng Bạch Long đánh bại, Có thể nghĩ, thực lực của người kia cũng không mạnh lắm. Triệu Quản suy tư một lát, sắc mặt hơi chậm lại. Nếu chỉ là người của Huyễn Cảnh Môn, chưa trở thành Huyễn Linh yêu nhân, thế thì cũng xử lý được. Trong Giang Tiến Thị, thỉnh thoảng có người của Huyễn Cảnh Môn đến làm việc. Ông ta cũng nhận biết được một chút yêu nhân cấp thấp của Huyễn Cảnh Môn. Triệu Quảng nói, nếu là Huyễn Cảnh Môn, ta sẽ tìm cơ hội hỏi thăm một phen. Đà tạ Triệu Huynh, Từ Chính Minh tươi cười nhìn Triệu Quảng nói, việc này vẫn phải để Triệu Huynh ra mặt mới được. Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này. Yên tâm, Triệu Quảng khoát tay áo. Chính Minh Huynh thoải mái tinh thần đi. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Ai? Từ Chính Minh nhíu mày nhìn về phía cổng. Đột nhiên, phịch một tiếng, cửa bị đá văng, năm người mặc áo bào màu đen, trang phục giống Tưởng Nhất Sơn chậm rãi đi đến. Các ngươi là ai? Từ Chính Minh quát lớn. Năm người này, tuổi tác đều hơn 20 tuổi, sắc mặt lạnh lùng. Người của Huyễn Cảnh Môn. Triệu Quảng lông mày nhíu lại, hắn vội vàng đứng dậy. Chư vị, tại hạ là Triệu Quảng, gia chủ Triệu gia của Giang Tín Thị. Nếu có việc gì, mọi người ngồi xuống từ từ nói. Không cần. Dẫn đầu là một người nhìn khoảng 27 tuổi. Hắn lặng lẽ, nhìn về phía Từ Quang Tử, lại nhìn về phía Lâm Phàm của Bạch Long. Lúc ấy, Tưởng Sư Huynh muốn giết chính là cô ta. Còn giết chết Tưởng Sư Huynh là hai người này. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, người của Huyễn Cảnh Môn như vậy mà đã tìm đến. Nhưng thực lực của những người này cũng không cao. Cao nhất là người dẫn đầu kia mới là ngũ phẩm Huyễn Linh yêu nhân. Còn bốn người còn lại là tứ phẩm Huyễn Linh. Tới nơi này để báo thù sao? Triệu Quảng đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái. Một mặt chính khí quát lớn. Các ngươi thật là trưởng bốn Huyễn Cảnh Môn không dạy các ngươi quy củ sao? Triệu Quảng lúc này toàn thân chính khí, không sợ chút nào. Sợ cái rắm. Sư huynh năm người này còn bị Lâm Phàm cùng Bạch Long không có pháp lực giết chết. Đám người này sao có thể lợi hại được? Nếu là cao thủ Huyễn Linh của Huyễn Cảnh Môn, Triệu Quảng đương nhiên không thể trêu vào. Nhưng trở thành Huyễn Linh, Triệu Quảng đường đường là tứ phẩm cư sĩ, còn phải sợ sao? Gia chủ Triệu gia, ngươi dám đắc tội với Huyễn Cảnh Môn chúng ta? Người dẫn đầu tên là Hoàng Sơn Thành, đã đạt tới ngũ phẩm Huyễn Linh, cũng coi như có chút thiên phú. Nếu như trưởng bốn các ngươi tới, ta còn cho mấy phần mặt mũi, còn mấy người các ngươi chưa trở thành tiểu bối Huyễn Linh. Triệu Quảng hừ lạnh một tiếng. Nam yêu nhân Hoàng Sơn Hành một mặt mộng bức nhìn nhau. Tên này tình huống như thế nào đây? Sau đó, năm người Hoàng Sơn Hành trong nháy mắt trên người tỏa ra khí thế. Cái gì? Triệu Quảng nhìn khí thế của năm người này, đột nhiên giật mình kêu lên, đứng phát dậy. Ông ta không dám tin, nhìn năm người trước mặt. Năm người này, người kém nhất, chỉ sợ ông ta cũng khó mà địch lại được. Năm người này không phải là thành viên bất nhập Liều Huyễn Cảnh Môn, rõ ràng đã là cao thủ. Triệu Quảng mặt tối sầm, có chút nhức cả trứng. Trước mặt mình là Huyễn Cảnh Môn cường giả. Trong lòng của ông ta đã hiện lên nỗi khiếp đảm. Triệu gia chủ, lời vừa rồi là ý tứ gì đây? Hoàng Sơn Hành trên người khí thế hướng Triệu Quảng đè xuống. Công pháp Huyễn Cảnh Môn so với công pháp tu luyện của Triệu Quảng rõ ràng là mạnh hơn. Chưa nói thực lực của Hoàng Sơn Hành còn cao hơn Triệu Quảng một mảng lớn. Triệu Quảng trong lòng âm thầm kêu khổ. Tử Chính Minh trên mặt có chút lo lắng. Ông ta nhìn thần sắc của Triệu Quảng liền hỏi. Triệu Huynh, sao vậy? Chuyện này tôi sợ là không giúp được gì. Triệu Quảng cắn chặt răng. Mình nếu nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ tính mạng phải nhét vào đây. Triệu Huynh, Từ Chính Minh sắc mặt đại biến. Tử Quang Tử cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Triệu Quảng sẽ nói như vậy. Phải biết, Triệu Quảng tại Giang Tín Thị là đệ nhất cao thủ. Vậy mà năm người này có thể đem ông ta chấn nhiếp. Xin cáo từ. Triệu Quảng muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Ngồi xuống cho ta. Hoàng Sơn Hành lạnh giọng nói. Chỉ là một tứ phẩm cư sĩ, còn dám ngông cuồng nói chuyện với chúng ta như vậy sao? Năm người này trên mặt đều lộ ra nụ cười sáng lạn, hiển nhiên là đang muốn cười nhạo Triệu Quảng vô tri. Năm vị muốn thế nào đây? Triệu Quảng cắn chặt răng. Nhiều năm qua, không có người nào dám dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với sư đệ chúng ta. Hoàng Sơn Hành thanh âm lặng lãnh nói. Triệu Quảng thấy Lâm Phàm cùng Bạch Lam ngồi ở một bên, vội vàng nói. Giết chết sư huynh các ngươi là hai người kia, không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ tới đây để ăn bữa cơm, chỉ có vậy thôi, việc này không có quan hệ gì với ta. Triệu Quảng cho hai mắt toát ra khẩn cầu chi sắc. Triệu thúc thúc. Tử Quang Tử nghe xong vội vàng muốn nói chuyện. Một bên Tử Chính Minh bắt lấy tay của Tử Quang Tử. Đừng có nói gì. Tử Chính Minh có thể mở được xí nghiệp khổng lồ như vậy cũng là có nhân tinh. Ông ta nhìn được Triệu Quảng không chọc nổi năm người này. Hai người bọn họ. Hoàng Sơn Hành lạnh giọng. Yên tâm, hai người bọn họ dám động thủ với Tưởng sư huynh thì không khác gì là người chết. Nhưng còn Triệu gia chủ, lời nói vừa rồi của ông, ta hiểu là đang gây hấn với Huyễn Cảnh Môn chúng ta. Triệu Quảng đã chảy ra mồ hôi trên trán, ông ta cuống quýt lắc đầu. Tại hạ tuyệt không có ý nghĩ như vậy, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Hoàng Sơn Hành hai mắt bằng lãnh nói. Có đúng không? Quần áo của Triệu Quảng ướt đẫm mồ hôi, phía sau lưng đã lạnh thấu. Ông ta nuốt nước miếng một cái thầm nghĩ trong lòng. Không có việc gì, sao mình lại dính vào việc này chứ? Êm đẹp không muốn, lại đi trêu chọc phải phiền phức. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Giết hắn! Hoàng Sơn Hành nhàn nhạt chỉ vào Triệu Quảng nói. Hoàng Sơn Hành là người Huyễn Cảnh Môn, là cao thủ ngũ phẩm Huyễn Linh Cảnh, tương đương với ngũ phẩm cư sĩ. Giết gia chủ Triệu gia chỉ là thuận tay, còn có ai dám ra mặt cho hắn sao? Triệu Quảng sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Vị đại nhân này, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hắn lo lắng chỉ vào Lâm Phàm cùng Bạch Long. Là hai người này giết sư huynh của các ngươi. Chuyện này không có liên hệ gì đến tôi, không có liên hệ gì đến tôi. Biến! Lâm Phàm ngồi ở một bên rốt cuộc mở miệng. Trước đây, hắn cũng một mực không nói gì, nhìn Lâm Phàm mở miệng. Ánh mắt của Hoàng Sơn Hành nhìn. Yên tâm, tiểu tử, giết Triệu Quảng xong sẽ đến lượt ngươi. Ngươi mà có thể giết được ta sao? Lâm Phàm khóe miệng dương lên nụ cười nhạt. Đây là địa giới Huyễn Cảnh Môn chúng ta. Người nghĩ... Hoàng Sơn Hành còn chưa nói ra. Lâm Phàm cầm đũa, kẹp củ lạc lên, đem pháp lực quán thâu tiến vào bên trong củ lạc, rồi dùng đũa hất lên. Củ lạc vèo một cái, hướng ngực Hoàng Sơn Hành vọt tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hoàng Sơn Hành hử lạnh, thì triển ra yêu khí ngăn cản. Đừng xuất thủ! Triệu Quảng vội vàng hô. Cậu quả thực là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ là Huyễn Cảnh Môn cường giả. Cậu muốn chết cũng đừng mang ta vào chứ. Còn chưa dứt lời, phịch một tiếng, Hoàng Sơn Hành bị củ lạc đánh cho lùi lại mấy bước, thậm chí là phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi... Hoàng Sơn Hành cảm giác được, vừa rồi bên trong củ lạc ẩn chứa lực lượng cường đại. Ngươi là ai? Hoàng Sơn Hành cẩn thận hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Trên người hắn kiếm khí phụy y áp, trong nháy mắt tuôn ra. Oanh một tiếng, lúc cỗ kiếm pháp uy áp ra, khiến năm người Hoàng Sơn Hành, thậm chí Triệu Quảng ở bên cạnh, đều bị ép hô hấp có chút không thở được. Cậu... Triệu Quảng trừng lớn hai mắt, nhìn Lâm Phàm, trong hai mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Rõ ràng mới vừa rồi còn không phải là cư sĩ. Sao trong nháy mắt, trên thân lại có uy áp cường đại như vậy? Cậu... Tử Quang Tử nhìn Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Cậu... Không phải cậu nói, mình không phải là cư sĩ sao? Tôi cũng không lừa cô. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Bởi vì tôi là đạo trưởng cảnh. Đạo trưởng cảnh. Lời nói này khiến đầu của Triệu Quảng bị xung kích tới mơ mơ màng màng. Làm sao có thể? Người thiếu niên trước mắt, vậy mà lại là đạo trưởng cảnh cường giả sao? Hắn còn chưa tới 20 tuổi. Trẻ tuổi như vậy mà lã đã đạo trưởng cảnh. Tương lai sẽ có thành tựu ra sao đây? Nghĩ đến điều này, Triệu Quảng hai chân mềm nhũn. Nghĩ đến trước đó, mình còn có dáng vẻ muốn chỉ điểm cho Lâm Phàm. Nếu nói sớm ông ta sẽ sớm lôi kéo Lâm Phàm, cầu xin Lâm Phàm chỉ điểm. Đạo trưởng cảnh, nằm người Hoàng Sơn Hành, thần sắc cũng đại biến. Không nghĩ tới, Lâm Phàm trẻ tuổi như vậy đã mạnh như vậy. Đi! Hoàng Sơn Hành vội vàng quát. Chỉ dựa vào bọn hắn, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lâm Phàm. Lưu lại, sẽ chỉ có một con đường chết. Muốn đi! Lâm Phàm vỗ bàn một cái, các củ lạc bay lên, hắn nắm một vấp, đem pháp lực quán thâu, tiến vào trong củ lạc, hướng đám người này liền vung đến. Phanh phanh phanh! Củ lạc đánh vào trên thân năm người này, năm người trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng. Năm thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi từ thi thể của bọn hắn chảy ra. Bên cạnh Tử Chính Minh, Triệu Quảng, thậm chí là Tử Quang Tử cũng không dám tin nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tùy tiện liền giết chết 5 người này, đặc biệt là Từ Quang Tử. Triệu Quảng là đệ nhất cao thủ Giang Tiến Thị, nhân vật như ông ta đều vô cùng e ngại 5 người này. Vậy mà Lâm Phàm tiện tay có mấy củ lạc, liền đem 5 người này đánh chết. Bản lĩnh này quả thực là quá mức kinh hãi thế tục. Cậu... Triệu Quảng có chút nói không ra lời. Ông ta bây giờ còn có thể nói gì chứ? Quỳ xuống ôm đùi Lâm Phàm sao? Trước đó, mình bộ dáng còn muốn chỉ điểm Giang Sơn. Giờ phút này, làm sao có thể làm được loại chuyện đó? Trong phòng kéo dài một khoảng thời gian rất dài yên tĩnh. Cậu giết người của Huyễn Cảnh Môn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải phiền phức lớn. Qua một hồi lâu, Triệu Quảng mới phun ra câu nói này. Lâm Phàm đáp. Đà tạ Triệu tiền bối vừa rồi chỉ điểm. Việc này không cần Triệu tiền bối phải phí tâm. Ăn no chưa? Rồi, no lắm rồi. Bạch Long ở một bên vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đi thôi, Lâm Phàm nói. Chờ một chút, cũng không thể lãng phí. Bạch Long nói xong, liền chạy lên trước, bắt đầu vơ vét 5 thi thể. Rất nhanh, bên trên mấy thi thể này, tìm ra tầm 20 mai huyễn linh cảnh yêu đan. Tạ ơn đã mời ăn cơm. Lâm Phàm cười nói với Tử Quang Tử. Sau đó, hai người hướng gian phòng của mình ở mà đi. Trong phòng, Từ Chính Minh nhìn các thi thể khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng hỏi. Triệu Huynh, hai người này rất mạnh sao? Triệu Quảng liếc mắt. Ông vừa rồi không nhìn thấy sao? Từ Chính Minh lúng túng nở nụ cười. Ông cũng biết đấy, tôi không phải là cư sĩ. Tôi biết là bọn họ rất mạnh, nhưng cũng không có khái niệm gì. Đơn giản mà nói, cậu ta có thể đánh 10 người như tôi. Triệu Quảng hít sâu một hơi nói. Đây là Triệu Quảng tự khen chính mình. 20 người như ông ta cũng không thể đánh lại được với Lâm Phàm. Cái gì? Thế nhưng ông là đệ nhất cao thủ Giang Tín Thị cơ mà. Từ Chính Minh sắc mặt đại biến nói. Trước đó, Từ Chính Minh đã thấy qua Triệu Quảng một mình đánh gần 10 người tráng hán, đồng thời còn nhẹ nhàng chiến thắng. Triệu Quảng thở dài, hai mắt cảm khái nói. Ông cũng biết đấy, tôi chỉ là đệ nhất cao thủ Giang Tín Thị. Nhưng âm dương giới rộng lớn khôn cùng, tôi chỉ có chút thực lực, tính toán làm gì. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Bạch Long về tới phòng ở. Bạch Long nằm trên ghế salon, một mặt ghét bỏ nhìn 10 huyễn linh cảnh yêu đan. Số yêu đan này cũng chưa được việc gì. Lại bắt đầu rồi đấy, đã ghét bỏ như vậy, có bản lĩnh thì ném đi chứ sao? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói. Thịt mũi thì cũng là thịt đấy. Bạch Long lắc đầu, vội vàng đem yêu đan cất kỹ. Đúng lúc này chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm quay đầu lại mở cửa xem xét. Tử Quang Tử đang đứng tại cửa ra vào. Cô một mặt lúng túng, nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. Thật sự là không ý tứ. Không nghĩ tới hai anh lại lợi hại như vậy. Nếu sớm biết, tôi đã không mất mặt để Triệu Thúc Thúc tới chỉ điểm các anh. Lâm Phàm chỉ vào bên trong phòng nói. Không có việc gì. Cô cũng đã có lòng tốt. Nếu như không có chuyện gì, vào đây ngồi đi. Ừ. Tử Quang Tử gật đầu đi vào. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tử Quang Tử có chút câu nệ rồi cười nói. Thế nào? Quang Tử tiểu thư còn nhăn nhó cái gì chứ? Đây không phải là tính cách của tôi. Có việc gì vậy? Tử Quang Tử hít sâu một hơi, giống như đã quyết định mới lên tiếng. Ừ, hoàn toàn chính xác. Có chuyện xin các anh hỗ trợ. Trong hai mắt Tử Quang Tử mang theo vẻ do dự, giống như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Lâm Phàm thì lại nói. Quang Tử tiểu thư, việc khó nói như vậy sao? Kỳ thật cũng không có gì khó xử. Tử Quang Tử có chút thở ra một hơi. Ngồi xuống, từ từ rồi nói. Lâm Phàm đưa Tử Quang Tử vào phòng. Ngồi trên ghế salon, Lâm Phàm bảo với Bạch Long. Đi rót cốc nước đi. Sao lại là tôi? Bạch Long im lặng nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói. Hay là chúng ta đánh một trận, người nào thắng rồi tính. Bạch Long trong lòng thầm mắng. Đúng là đổ vô sỉ, khốn kiếp, đẩy xe cũng là mình, đổ nước cũng là mình. Mình dù sao cũng là sứ giả của thần, chủ tạo vật yêu. Kết quả lưu lạc lại bị trở thành kẻ đi bâng nước, dâng trà như thế này chứ. Nhưng cũng may, Bạch Long đã hiểu, hảo hán không nhìn thiệt thòi trước mắt. Chờ khi nào thu thập đủ yêu đan, nhất định sẽ phải cho Lâm Phàm này bưng trà đổ nước. Không sai. Nghĩ đến điều này, Bạch Long tâm tình đã thoải mái rất nhiều. Động tác đổ nước cũng trơn tru không ít. Bạch Long đem nước đặt ở trước mặt Tử Quang Tử. Cô khẽ gật đầu. Đa tạ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Liên quan tới Huyễn Cảnh Môn, nên lần này mới có người muốn giết tôi. Lâm Phàm nghe xong, liền quả quyết mở miệng nói. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng vấn đề này tôi không thể giúp cô được. Lâm Phàm cũng không muốn dây dưa tiếp tới chuyện này. Bản thân có bao nhiêu cân lượng, hắn là người rõ ràng nhất. Nếu ỷ vào thực lực tứ phẩm đạo trưởng cảnh, đi Nguyễn Cảnh Môn để đấu, đang êm đẹp lại đi làm những việc này, chính là đi tìm cái chết. Tử Quang Tử trong hai mắt ảm đạm đi khá nhiều. Cô khẽ thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ. Tôi đã quấy rời rồi. Tử Quang Tử đứng dậy rồi nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, nghe Thúc Thúc nói, Nguyễn Cảnh Môn không hề tầm thường. Anh giết người của bọn hắn nên sớm rời khỏi Giang Tín Thị đi, đừng để cho bọn hắn tìm được. Ừ, chúng tôi đã hiểu. Lâm Phàm gật đầu nở nụ cười. Tử Quang Tử nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tử Quang Tử nói không sai, chúng ta nhanh chóng rời đi. Bạch Long ở một bên nói. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Anh mà sợ à? Sợ chứ. Bạch Long bĩu môi nói. Nếu như không phải vì cứu cậu, tôi đem hơn 500 mai yêu đan mà dùng. Cậu nói xem, lúc đấy Huyễn Cảnh Môn chỉ cần một mình tôi có thể đưa nó ra đạp phá. Lời này của Bạch Long đúng là không phải khoác lác. Bản lĩnh quái dị kia, nếu như hắn có đầy đủ yêu đan, dạng môn phái Huyễn Cảnh Môn này, hắn đúng là không sợ. Vậy anh đi đạp một cái thử xem. Lâm Phàm mở miệng đả kích. Bạch Long im lặng liếc mắt. Này, tôi nói cho họ Lâm nhà anh biết nhé. Anh giảng đạo lý có được không? Lâm Phàm giơ lên nắm đấm. Nắm tay người nào lớn, liền có đạo lý. Cậu... Bạch Long trong lòng dừng lại rồi lắc đầu. Thôi được rồi, không tranh với cậu nữa. Đi thôi. Lâm Phàm nói. Đây cũng là một nơi thị phi. Huyễn Cảnh Môn có tổ chức như vậy cũng không phải là đùa giỡn. Nếu thật sự bị cuốn vào, bọn họ rất có thể sẽ khó trở về được đây. Hai người thu thập một chút đồ vật rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi Lâm Phàm cùng Bạch Long lên xe, hắn lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua bản đồ. Bạch Long ngồi bên cạnh thắt dây an toàn hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Phàm chỉ vào trên bản đồ rồi nói, tỉnh lỵ Tử Châu Thị của tỉnh Tử Châu. Đi Tử Châu Thị? Bạch Long sửng sốt. Không phải địa bàn của Huyễn Cảnh Môn sao? Ôi, chủ tạo vật đại nhân lúc này mà cũng sợ như vậy sao? Lâm Phàm cười hà hà nhìn Bạch Long. Bạch Long khẽ bíu môi. Tôi đây là vì lý do an toàn nhé. Yên tâm đi, Tử Châu Thị lớn như vậy, hai chúng ta không gây chuyện, ai có thể làm phiền chúng ta chứ, có đúng không? Đi. Hai người bọn họ cũng không có mục tiêu cố định, đi đến đâu, đính đến đó. Hai người lái xe trên đường, ngâm nga bài hát, hướng Tử Châu Thị mà đi. Tử Châu Thị chính là tỉnh lỵ của tỉnh Tử Châu, tọa lạc toàn bộ ở trung tâm tỉnh. Tỉnh Tử Châu bốn phương thông suốt, cực kỳ phồn hoa. 3 giờ sáng hôm đó, hai người mới đi tới Tử Châu Thị. Trên đường phố, người đi lại vô cùng thưa thớt, thỉnh thoảng có xe đi qua. Lâm Phàm ngậm một điếu thuốc lái xe, trong xe mở bài hát, anh đã từng của Hứa Nguy, lúc hứng khởi còn hát theo mấy câu. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên nhai, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Lâm Phàm ngâm nga bài hát, một bên Bạch Long tựa trên ghế ngồi ngáp một cái. Lâm Phàm, đừng có hát nữa được không? Tìm khách sạn nằm ngủ đi. Thì đang tìm đây. Lâm Phàm khẽ trả lời. Tôi buồn ngủ lắm. Bạch Long xoa hai mắt. Ca Môn, cậu cũng đừng có ngủ đấy. Biết đâu lại gặp người. Trên đường cái vắng tanh, đi đâu mà gặp người chứ? Lâm Phàm nhịn cười một chút. Vừa nói xong, đột nhiên trong hẻm nhỏ một bóng đen lao ra. Cái gì? Lâm Phàm vội vàng phanh xe, thế nhưng đã không kịp. Người này bị đụng bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới dừng lại. Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, vuốt vuốt mắt. Bạch Long, tôi có phải vừa đâm vào người không? Đúng là đâm vào người thật. Bạch Long cũng ngây ngẩn cả người. Cái miệng này, mẹ nó chứ, sao mà linh thế? Anh đúng là đổ miệng quạ đen. Lâm Phàm vội vàng mở cửa xe, chuẩn bị đưa người này đi bệnh viện. Bạch Long vội vàng trên xe nói. Này, Lâm Phàm chỉ vào mũi Bạch Long, anh đừng có mà nói chuyện nữa nhé, cầm miệng ngay. Tôi... Bạch Long cũng có chút bất đắc dĩ, mình có trêu ai ghẹo ai đâu cơ chứ. Lâm Phàm đi tới bên cạnh người này. Người này mặc một áo thun màu đen cùng quần jean trắng bệch, nhìn tầm 23-24 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt. Này, Ca Môn, có sao không? Không chết đấy chứ. Lâm Phàm đẩy người này, sau đó để tay lên cổ hắn, phát hiện không có mạch đập. Chết rồi à? Bạch Long cũng đi tới sau lưng Lâm Phàm mở miệng hỏi. Anh câm miệng cho tôi. Lâm Phàm quay đầu mắng. Anh đúng là cái đồ quạ đen. Tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện đi. Lâm Phàm đưa tay chuẩn bị nhấc hắn lên. Đột nhiên, người này mở mắt ra, con người lại là bạch sắc. Cương Thi! Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Lúc này, bạch nhãn Cương Thi lộ ra răng nanh, đưa tay hướng phía Lâm Phàm liền chộp tới. Tránh ra! Lâm Phàm vội vàng lùi lại. Bạch Long đã sớm chạy ra đằng sau, chỉ thò cái đầu ra. Rao! Trong cổ họng bạch nhãn Cương Thi phát ra tiếng gầm như dã thú. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tựa như tùy thời hướng Lâm Phàm công tới. Này, ta không oán không thù, không cần thiết ra tay với ta chứ. Lâm Phàm mở miệng nói. Bạch nhãn Cương Thi quay đầu nhìn thoáng qua hẻm nhỏ, trong hai mắt như có chút sợ hãi, quay người liền đào tẩu. Nhìn bạch nhãn Cương Thi đào tẩu, Bạch Long vỗ vỗ ngực của mình nói. May mà đâm vào Cương Thi, nên động không chết. Nghe lời nói này của Bạch Long, Lâm Phàm một mặt im lặng. Tên này đúng là não kín mạch. Đi! Lâm Phàm vỗ vỗ tay của Bạch Long. Dừng lại! Đột nhiên, trong hẻm nhỏ lao ra một người thanh niên mặc trang phục màu vàng. Người này nhìn khoảng 24-25 tuổi. Hắn lao đến, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. Hai người là người tu đạo, sao vừa rồi không ngăn cản con Cương Thi kia? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Này, chuyện này không quan hệ gì đến chúng tôi. Người thanh niên này hừ lạnh một tiếng chậm rãi đi tới. Các ngươi không phải cùng với bọn Cương Thi cùng một bọn đấy chứ? Vương Siêu Hình, thế nào rồi? Lúc này phía trong hẻm nhỏ chạy ra hai người thanh niên. Vương Tình thấp giọng nói sự tình vừa rồi cho hai sư đệ biết. Ta là Vương Tình, là đệ tử của Thiên Tân Đạo Quán. Thiên Tân Đạo Quán? Lâm Phàm khẽ lợt đầu. Thiên Tân Đạo Quán là môn phái chính đạo lớn nhất của Từ Châu Thị. Nghe nói môn hạ chủ tu Phủ Lục Chi Thuật. Xin chào. Lâm Phàm gật đầu nói. Tại hạ Liệp Yêu Sư Lâm Phàm, đây là bằng hữu của tôi, Bạch Long. Liệp Yêu Sư? Trong hai mắt của Vương Tinh toát ra bất thiện. Ba người chậm rãi hướng Lâm Phàm vây quanh. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bọn hắn đang truy sát con bạch nhãn Cương Thi, kết quả lại chạy đến hai Liệp Yêu Sư. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại nói. Các anh nếu đang truy sát Cương Thi, còn Cương Thi đã chạy, không đuổi theo tìm, vây quanh hai chúng tôi làm gì? Vương Tinh lạnh giọng nói. Ta hoài nghi các ngươi cấu kết với Cương Thi. Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đừng có trách ta không khách khí. Quỳ xuống. Quỳ xuống ta cho ba ngươi lưu đầu toàn thây. Nếu không... Bạch Long lại mở miệng. Trong lòng của hắn rất khổ tâm. Từ khi gặp Lâm Phàm không có được chuyện gì tốt. Trước đó trong tay hắn cầm yêu đan số lượng lớn. Có thể nói là tung hoành âm dương giới. Nhưng bây giờ, ai có thể bắt nạt hắn? Nghe được câu nói này, trên mặt Vương Tinh toát ra nụ cười khinh thường. Hắn cười ha ha nói. Để cho ta quỳ xuống sao? Xem ra hai người các ngươi mới vào âm dương giới. Chưa nghe nói qua danh hào Vương Tinh ta. Vương Tinh tại Thiên Tân Đạo Quán là thế hệ tuổi trẻ. Cũng rất có thanh danh. Mới 24 tuổi đã đạt tới thất phẩm cư sĩ. Ít ngày nữa có thể trở thành cao thủ đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm đối với một bên Bạch Long nói. Anh xuất thủ đi. Không. Cậu là được rồi, Bạch Long nói. Tôi tích lũy yêu đan không dễ dàng nên phải giữ cẩn thận chứ. Vậy anh còn nói làm gì? Lâm Phàm đáp. Bạch Long liền nói. Cậu xuất thủ hay tôi xuất thủ cũng có gì khác nhau đâu. Đừng có nói nhiều, tranh thủ thời gian thu thập bọn hắn đi. Còn tìm một chỗ mà đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nghe Bạch Long cùng Lâm Phàm hai bên đối thoại, Vương Tình tức giận, sắc mặt đỏ gay. Hắn đường đường là cao thủ thất phẩm cư sĩ. Hai người này lại xem thường mình. Đúng là khinh người quá đáng. Vương Tình siết chặt nắm đấm, hai mắt nhìn chằm chằm. Sau đó trong tay xuất hiện một đạo phù lục. Lúc song phương sắp đánh nhau, đột nhiên giữa không trung, một con chim sẻ màu vàng bay tới. Vương Tình đưa tay, chim sẻ xà vào bàn tay, biến thành một đạo thở phụng. Đây là thuật phù lục. Vương Tình nhíu mày, mở thử phụng xem xét, sắc mặt biến hóa, chỉ vào Lâm Phàm cùng Bạch Long. Hai người tốt nhất đừng có gặp ta. Nếu không... ta sẽ cho các ngươi chịu không nổi. Đi, sư môn có việc gấp tìm chúng ta. Vương Tình nói xong, mang theo hai sư đệ vội vàng rời đi. Chuyện này là sao chứ? Đi đâu cũng có thể đắc tội với người khác. Lâm Phàm mặt cau có. Bạch Long ở một bên khẽ gật đầu. Cậu lúc nào cũng gây họa, mới đến Tử Châu Thị không lâu, đã đắc tội với Huyễn Cảnh Môn cùng Thiên Tân Đạo rồi. Lâm Phàm đạp mông Bạch Long một cước. Cút đi, nếu không phải anh miệng quạ đen, làm sao mà có việc này? Bạch Long xoa xoa mông của mình nói. Cậu cũng không thể trách tôi được. Ai biết lại trùng hợp như vậy chứ? Nếu bây giờ tôi nói có một tia sét đánh chết cậu, thì chẳng lẽ có sét đánh cậu thật à? Nghe xong lời này của Bạch Long, Lâm Phàm ủ té chạy vào một mái nhà trốn đi. Bạch Long gãi gãi đầu hỏi, làm cái gì đấy? Anh cứ nói đi. Lâm Phàm mặt tối sầm, nhìn thoáng qua đỉnh đầu, không có dấu hiệu của mây đen. Né mấy phút, lúc này mới từ dưới mái hiên đi ra. Không lẽ cái miệng của Bạch Long thật sự có gì đó bí hiểm sao? Lên xe đi, tìm chỗ để ngủ, Lâm Phàm nói. Sau khi lên xe, Lâm Phàm cùng Bạch Long lái xe hướng đến một khách sạn 5 sao tiến đến. Hai người bọn họ chọn một phòng. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon nói, nghỉ ngơi sớm một chút, tỉnh ngủ chúng ta tiếp tục đi. Bạch Long hỏi, sao ở lại Cử Châu Thị chưa 2 ngày đã? Nhìn thực lực tên Vương Tinh cũng kém xa cậu, sợ cái gì chứ? Tiểu quỷ này khó xơi đấy, Lâm Phàm cảm khái nói. Mà phía sau là Thiên Tân Đạo Quán, cùng loại người này đấu có thắng cũng không có điểm nào tốt. Bạch Long nghe thấy vậy liền nói, thôi được rồi, nghe theo cậu đi. Không nghe cũng không được, anh làm gì có quyền lên tiếng, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hai người nhanh chóng nằm xuống ngủ. Bên trong căn phòng sát vách hai người bọn họ, con Bạch Nhãn Cương Thi trước đó đang nằm trên sàn nhà. Nó bị thương không hề nhẹ, qua một lúc lâu nó mới ngồi dậy, liếm môi một cái. Một con cương thi, lúc trị liệu vết thương phương pháp nhanh nhất chính là hút máu người. Nó cố nén trọng thương, mở cửa đi tới cửa phòng bên cạnh rồi gõ cửa một cái. Ai vậy? Bên trong chuyển tới một giọng nói. Trên mặt cương thi lộ ra nụ cười lạnh như băng. Sau đó trên tay cũng xuất hiện móng tay sắc bén. Chỉ cần mở cửa ra, nó sẽ tập kích người mở cửa. Cửa mở ra, Lâm Phàm đứng nhìn cương thi đứng ở trước cửa. Cương thi cũng nhìn Lâm Phàm. Song bất hỏa quang đối mặt, không khí dường như đọng lại. Đúng là có duyên. Lâm Phàm nhìn cương thi nói, ta thả ngươi một ngựa, ngươi lại tìm tới cửa muốn để cảm tạ ta sao? Rao! Bạch Nhãn Cương Thi gào thét một tiếng, hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Bên trong căn phòng, Bạch Long nghe được tiếng ồn ào liền đi ra. Sao vậy, Lâm Phàm? Lâm Phàm lấy chân đè lên Bạch Nhãn Cương Thi, nhịn không được nói, là Cương Thi. Đi đâu không biết, nó gõ cửa còn muốn tập kích tôi. Lâm Phàm nhún vai, nhìn nó bị đánh bại trên mặt đất, Cương Thi khó mà động đậy, cứ đưa nó vào đã rồi nói sau. Lâm Phàm nói xong, cùng Bạch Long đem Cương Thi chuyển vào trong phòng. Sau đó, Lâm Phàm hướng ngoài hành lang, nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai, lúc này mới đóng cửa lại. Trong phòng, Lâm Phàm cùng Bạch Long ngồi trên ghế salon, trước mặt bọn họ là Cương Thi bị trói chặt. Các người muốn làm gì? Bạch Nhãn Cương Thi chật vật, nhìn hai người ngồi trên ghế salon, trong hai mắt mang theo sát ý. Ta muốn hỏi người muốn làm gì? Không nói gì đã xông tới muốn tập kích ta. Lâm Phàm nói. Nói đi, người muốn làm gì? Ta muốn hút máu. Bạch Nhãn Cương Thi cắn răng nói. Sau đó, Bạch Nhãn Cương Thi đem ý định vừa rồi nói ra. Nghe xong Lâm Phàm cùng Bạch Long cũng là một mặt mộng bức. Người anh em này cũng quá củ chuối, muốn hút máu lại gặp phải đúng bọn họ. Lâm Phàm nói. Người tên là gì? Là ai? Vì sao Thiên Tân Đạo Quán muốn truy sát ngươi? Bạch Nhãn Cương Thi nuốt nước miếng một cái nói. Ta tên là Vương Quốc Tài, là người của Vạn Thi Môn. Ngươi là người của Vạn Thi Môn sao? Lâm Phàm trên dưới dò xét hắn. Về phần Thiên Tân Đạo Quán, tại sao muốn truy sát ta? Ta làm sao mà biết được? Vương Quốc Tài một mặt bất đắc dĩ nói. Ta phụ mệnh đến Tử Châu Thị làm việc, kết quả gặp phải mấy tên kia. Ở địa phương khác, người của Vạn Thi Môn chỉ cần không giết người làm ác, người ta sẽ nhắm mắt mở, không làm gì bọn ta. Kết quả, vừa rồi mấy tên khốn kia cũng không biết vì sao, khi nhìn thấy ta, toàn thân đều là kình, là hét muốn trừ ma vệ đạo. Vương Quốc Tài dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười. May mắn, ta gặp được hai vị anh hùng, trước đó đã xuất thủ tương trợ, nếu không ta sợ là khó mà thoát được độc thủ của bọn họ. Này, dừng lại, chúng ta cũng không phải là ra tay tương trợ, đây chẳng qua là việc ngoài ý muốn. Lâm Phàm đáp. Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Người nói xem, vừa rồi định tập kích ta, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Hay là ta giết ngươi? Vương Quốc Tài tản nghe xong, lắc lia lịa như đánh trống. Đừng, vị anh hùng. Trước ngươi lái xe đâm vào ta, ta lần này tập kích ngươi, chúng ta coi như là hòa. Vương Quốc Tài nói tiếp. Người một mặt chính khí, anh Tuấn phi phàm, làm sao có thể cùng cương thi bọn ta so đo loại chuyện nhỏ nhặt này chứ? có đúng không? Nói xong, hắn còn nhấp nháy mắt, một mặt thành khẩn. Người đang êm đẹp, chạy đến Tử Châu Thị làm gì? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Vương Quốc Tài thở dài. Cũng không chỉ là Tử Châu Thị, người của Vạn Thi Môn bị điều động đến các nơi để tìm kiếm Cương Thần. Cương Thần? Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái. Vương Quốc Tài lại nói tiếp. Trước đây mấy ngày, môn chủ chúng ta đi Thiên Cơ Môn một chuyến. Từ Thiên Cơ Môn đã biết được tin tức. Có hai tên ngu đần, không cẩn thận thả ra một con cương thi cường đại. Môn chủ đem cương thi này gọi là cương thi chi thần. Sau đó để chúng ta đi ra ngoài tìm, định mời cương thần về Vạn Thi Môn chúng ta để làm chỗ dựa cho Vạn Thi Môn. Lâm Phàm cùng Bạch Long nghe xong, liếc nhau một cái. Cương thi cường đại, chẳng lẽ là con mà bọn họ đã thả ra sao? Nghĩ đến đây, Bạch Long đột nhiên đập bàn một cái, chỉ vào Vương Quốc Tài mắng. Người mắng ai thế hả? Hả? Vương Quốc Tài ngây ngẩn cả người, hắn liền nói. Lời ta nói hoàn toàn là thật, nào dám chỉ mắng hai vị? Người nói con cương thi kia là như thế nào? Bạch Long hỏi. Vương Quốc Tài theo bản năng nói, thì hai tên ngu đần thả ra, ngươi còn mắng? Bạch Long xông lên liền đánh Vương Quốc Tài. Lâm Phàm lúc này mới phản ứng lại. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng, tên này dám mắng mình ngu đần. Lâm Phàm bội tiếp Bạch Long, cùng tiến lên trước đánh Vương Quốc Tài. Đương nhiên, cương thi không yếu ớt như vậy, cho dù bị đánh cho tê người, hắn cũng không chết được. Vương Quốc Tài nằm trên mặt đất, chồng chất vết thương, trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Sao lại ngược đãi tù binh như vậy chứ? Nếu mình thẳng thắn cương nghị, không tiết lộ cơ mật, thì chịu đánh một trận đến chết cũng đã đành. Nhưng rõ ràng cái gì cũng nói ra, tại sao vẫn đánh mình chứ? Lâm Phàm ngồi một bên Bạch Long hút thuốc. Tiếp theo làm sao? Bạch Long hỏi. Có là cương thi, cũng sẽ đánh. Vương Quốc Tài nghe Bạch Long nói xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hai người này đã dừng lại, nhưng không biết còn giận không, dù sao cũng nên tha cho mình một lần chứ. Đã dứt khoát thì làm cho xong, phải xử lý hắn. Không lúc nữa hắn quay đầu trả thù hai ta. Bạch Long vừa nói xong, Vương Quốc Tài vội vàng nói. Trời đất chứng giám, ta làm cương thi, cũng là lương thi, cương thi trung thiện. Lương thi của ta rất lớn, hai vị anh hùng, xin hãy tha cho ta một mạng. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài, cũng lộ vẻ do dự. Lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Nhanh, con cương thi hẳn là ở trong phòng này. Hành lang chuyển đến tiếng nói. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái. Lâm Phàm nói, đem tên này giao ra đi. Chỉ cần đem cương thi giao cho bọn người Vương Tinh, hai người bọn họ cũng sẽ không gặp phiền toái. Nghe được lời này của Lâm Phàm, Vương Quốc Tài dãy dụa cầu khẩn. Không được giao ta ra, ta vẫn cầu xin các người. Đem ta giao ra, ta sẽ chết trong tay bọn hắn. Lâm Phàm đáp, không giao ngươi ra, sẽ mang đến phiền phức cho hai ta. Chúng ta không muốn thế. Vương Quốc Tài cắn răng, hít sâu một hơi nói, ta có quan hệ bí mật với Thiên Tân Đạo Quán. Ta biết một bí mật của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới một mực theo đuổi truy sát ta. Nghe lời nói này của Vương Quốc Tài, Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm thần sắc do dự, hắn liền nói, người nhất định sẽ hứng thú, tin ta đi. Làm sao bây giờ? Bạch Long chờ đợi quyết định của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, đem tiền này giấu vào trong cụm tủ quần áo đi. Ừ. Bạch Long kéo Vương Quốc Tài vào bên trong phòng ngủ. Lâm Phàm thì tựa vào vách tường, nghe động tĩnh gian phòng bên cạnh. Không có ai. Con cương thi hẳn là đã chạy trốn. Lục soát, con cương thi đã bị trọng thương, chạy không xa đâu. Nghe âm thanh, Lâm Phàm cũng biết được giọng của Vương Tinh là ở Thiên Tân Đạo Quán. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại. Đám người kia vậy mà đã tìm tới. Âm âm âm. Đột nhiên, cửa phòng của bọn hắn vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa nhanh lên. Ngoài cửa chuyển đến giọng nói. Đám người kia... Lâm Phàm nhíu mày, hắn tỏ vẻ sợ hãi, trực tiếp ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là Vương Tinh cùng hai sư đệ. Nhìn Lâm Phàm mở cửa, Vương Tinh ngây ngẩn cả người, sắc mặt của hắn trầm xuống. Người quả nhiên là cùng con cương thi có quan hệ. Lâm Phàm thản nhiên nói, ta cùng cương thi không có bất cứ quan hệ nào, ở chỗ này chỉ là trùng hợp. Vương Tinh nhìn thoáng qua gian phòng. Cương thi ở cạnh phòng của ngươi, trùng hợp như vậy sao? Lâm Phàm trầm mặt, hắn cũng muốn hỏi ông trời đây, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Vương Tinh thanh âm bằng lãnh nói, ý của ngươi là cương thi chạy trốn ở đây, sau đó ngươi cũng vô tình đến đây, có đúng không? Vương Tinh sở lên mũi rồi nói, ngươi cho rằng lý do như vậy, ta có thể tin hay sao? Đừng nói là Vương Tinh không tin, nếu mình là Vương Tinh cũng không thể tin có sự trùng hợp như vậy. Khốn kiếp, nhưng đúng là việc này như vậy mà. Lâm Phàm buông tay, ngươi không tin, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Hai sư đệ sau lưng Vương Tinh nhìn chừng chừng lấy Lâm Phàm. Vương sư huynh, cùng người này dông dài làm gì? Chúng ta cùng tiến lên, đem tên này bắt lại, biết đâu con cương thi kia sẽ tiết lộ bí mật. Nghe được chuyện này, Lâm Phàm sầm mặt lại. Xem ra Vương Quốc Tài quả nhiên không lừa mình. Hắn đã biết bí mật của Thiên Tân Đạo Quán. Lên! Vương Tình phất tay, cứ nghĩ Lâm Phàm mới chỉ là một liệp yêu sư. Hơn nữa nhìn trẻ tuổi như vậy, thực lực cũng chỉ 3-4 phẩm cư sĩ là cùng. Sao có thể so sánh với 3 sư huynh đệ bọn hắn chứ? Trong tay hai đệ tử xuất hiện một tấm bùa chú, cùng thì thầm kêu lên. Thiên địa huyền linh, 5! Phổ lục trong tay bọn họ hóa thành hai đạo kim quang hướng Lâm Phàm phóng tới. Đây là chi thuật phù lục của Thiên Tân Đạo Quán. Ở giữa không trung, hai đạo phù trong nháy mắt hóa thành hai dây thừng màu vàng hướng Lâm Phàm trói tới. Điều chủng tiểu kỹ. Lâm Phàm dậm một chân, trên người kiếm khí tuôn ra. Trong nháy mắt, hai phù lục biến thành dây thừng kim sắc bị xông lên đến toán loạn, rơi trên mặt đất, biến trở về bộ dáng phù lục. Cái tên này... Vương Tình cúi đầu, nhìn Lâm Phàm tùy tiện phá giải chiêu số của sư đệ, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Phải biết, hai sư đệ đều là ngũ phẩm cơ sĩ, thực lực rất mạnh. Theo lý thuyết, thực lực của hai người bọn họ đối phó với loại ven đường bất nhập liệp yêu sư như Lâm Phàm có thể nói là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm lại tùy tiện phá giải phù lục chi thuật của bọn họ. Xem ra, ta phải xuất thủ mới được. Vương Tình nói xong, trong tay cầm lên mười mấy tấm phù, hướng phía Lâm Phàm ném đến. Sau khi ném phù lục, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, mở miệng thì thầm. Thiên địa huyền linh, chu! Hơn 10 đạo phù bay bốn phía Lâm Phàm vây hắn vào giữa. Những phù này ở giữa không trung biến thành từng thanh kiếm. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Vương Tinh nhìn Lâm Phàm nói. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Dựa theo suy nghĩ của Vương Tinh, mình lúc này đã cho thấy thực lực. Chỉ sợ Lâm Phàm nhịn không được bao lâu sẽ nhận thua mới đúng. Nhận thua? Hai mắt Lâm Phàm mang theo nụ cười nhạt. Vốn không muốn phiền phức với người của Thiên Tân Đạo Quán, thế mà các ngươi 3 lần 4 lượt gây sự cũng để cho ta thấy rất phiền. Vương Tinh hử lạnh một tiếng. Còn nói khoác lác, ngươi đã cố chấp như vậy cũng đừng trách ta ra sát chiêu đối với ngươi. Chu! Vương Tinh lớn tiếng thì thầm. Trong nháy mắt, mười mấy thanh kiếm từ 4 phương 8 hướng liền vọt tới phía Lâm Phàm. Vương Tinh tràn đầy tự tin, thực lực của hắn đã là thất phẩm cư sĩ, để đối phó với liệp yêu sư này có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Những kiếm này vèo một tiếng hướng Lâm Phàm phóng tới. Lâm Phàm dậm một chân, xuất hiện vô số kiếm khí quay xung quanh người hắn. Những kiếm này Vương Tinh dùng phủ chú biến thành, căn bản không tiến gần được Lâm Phàm. Cái này... Vương Tinh thấy vậy, hắn vội vàng bấm niệm khắp pháp quyết, đem rất nhiều pháp lực quán thâu vào bên trong bùa chú. Chu! Hắn giống to, những kiếm này uy lực cũng không ngừng tăng lên. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hắn được vô số kiếm khí bảo hộ, cho nên Vương Tinh có dùng phủ lục biến thành kiếm cũng khó mà tổn thương hắn. Nếu có dùng bản lĩnh là cái khác thì cũng đã đành. Giống như lúc Tưởng Nhất Sơn của Huyễn Cảnh Môn, mặc dù thực lực không cao, nhưng sử dụng huyễn thuật cũng có thể mê hoặc Lâm Phàm được một trận. Nhưng khi Lâm Phàm đã sử dụng kiếm thuật, đây không phải là chuyện trước cửa quan công mà dám đùa nghịch đại đao. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không dám lộ ra quá nhiều. Hắn lấy ra một tờ phù lục thì thầm. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà lui tán. Nói xong, hắn đem tờ phù lục này quang lên. Oanh một tiếng, một đạo sóng xung kích từ bên trong đạo phù lục này tuôn ra. Trong nháy mắt, hướng mười mấy thanh kiếm phóng đến. Những kiếm này va chạm tới sóng kích, từng thanh kiếm rơi trên mặt đất, biến trở về phù lục. Cái gì? Vương Tình sắc mặt đại biến, hắn nhìn tấm bùa kia, là thiên binh thượng hành phù. Người của Thiên Tân Đạo Quán là môn phái truyền công tu luyện phù lục. Đối với việc Lâm Phàm sử dụng thiên binh thượng hành phù cũng không lạ lẫm. Đối đây là công pháp đệ tử tu luyện phù lục trong môn phái Toàn Chân Giáo. Làm sao liệp yêu sư này lại học được thiên binh thượng hành phù chứ? Sư huynh, chúng ta rút lui. Vương Tinh nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hít sâu một hơi rồi nói. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Nói xong, hắn mang theo hai sư đệ vội vàng rời đi. Nhìn Vương Tinh cùng hai người khác đào tẩu, Lâm Phàm lông mày nhíu lại, khẽ lắc đầu sau đó đóng cửa. Bạch Long, đem người ra đây. Lâm Phàm đi vào buồng trong hô. Bạch Long kéo Vương Quốc Tài từ trong phòng ra. Hắn nhìn phòng khách. Đánh xong rồi sao? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Vương Quốc Tài một mặt cảm tạ nói. Đa tạ vị thiếu hiệp. Tại hạ có thể gặp được thiếu hiệp có tâm địa như vậy. Ta đời trước chắc là đã tu rất nhiều tòa miếu. Nói nhảm ít thôi. Lâm Phàm chừng Vương Quốc Tài một chút nói. Nói xem, ngươi biết bí mật gì của Thiên Tân Đạo Quán? Vương Quốc Tài nuốt nước miếng một cái rồi nói. Chuyện này, ta cũng ngoài ý muốn nghe được. Đây cũng là nguyên nhân ba kẻ kia một mực theo đuổi truy sát ta. Vương Tình có một người sư phụ tên là Tử Phi. Tử Phi thực lực cũng không cao, chỉ là tam phẩm đạo trưởng cảnh cường giả. Hơn nữa, còn là đệ tử của trưởng môn Thiên Tân Đạo Quán. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhìn Vương Quốc Tài hỏi. Nói tiếp đi. Vương Quốc Tài nhìn xung quanh một chút. Tử Phi hơn 40 tuổi, nguyên bản thực lực thấp. Nghe nói, dáng dấp có chút anh tuấn. Còn trưởng môn Thiên Tân Đạo Quán đã hơn 80 tuổi. Vợ cả chết rồi, nên đã cưới nữ độ đề hơn 30 tuổi. Lâm Phàm nghe Vương Quốc Tài nói, luôn cảm giác họa phong có chút không đúng. Sau khi cưới, Tử Phi cùng nữ đồ đệ của trưởng môn đã chim chuột với nhau. Cho nên khi ba người Vương Tinh nói chuyện với nhau, ta cũng đã nghe nói đến chuyện này. Kết quả, ba người này sợ bí mật bị tiết lộ nên đã một đường truy sát. Vương Quốc Tài không chú ý đến, Lâm Phàm lúc này sắc mặt đang trầm xuống. Hắn lại nói tiếp. Người nói xem, đồ đệ lại thông đồng với sư nương, thật là không có lương tâm. Nhưng trưởng môn cũng đã hơn 80 tuổi, làm như vậy cũng có thể hiểu được. Đúng không? Đúng là rất kình bạo bát quái. Lâm Phàm mặt đen kịt lại. Đây chính là việc ngươi muốn nói, để cho ta cảm thấy hứng thú sao? Vương Quốc Tài gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú chút nào? Mẹ kiếp! Vì muốn nghe ngươi nói cái bát quái này mà lão tử một lần nữa đắc tội với người của Thiên Tân Đạo Quán. Lâm Phàm nhịn không được, đạp tên khốn này một cước. Lâm Phàm không sợ người của Thiên Tân Đại Quán, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Nhưng tên khốn này trước đó lại nói là có việc thần thần bí bí. Cộng thêm việc Vương Tinh không ngừng truy sát tên này. Lâm Phàm còn tưởng rằng Vương Quốc Tài biết bí văn gì của Thiên Tân Đạo Quán. Chỉ vì nghe cái bát quái này thật đúng là... Lâm Phàm trong lòng im lặng, thậm chí còn muốn đuổi theo, đem Vương Quốc Tài đưa cho Vương Tinh để cho hắn xúc động. Vương Quốc Tài rụt cổ lại, trong lòng cũng kêu khổ. Mình đang là con tin, cho nên phải dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, hỏi cái gì thì nói cái đó, không là bị ăn đạp. Nếu đã rơi vào tay hai người này, có chống cự đến cùng, đánh chết cũng không nói, chẳng phải là thiệt thân sao? Bạch Long ở một bên mặt cũng ý cười nói, kết quả là chuyện vớ vẩn này sao? Người đúng là, sao lại bát quái như vậy chứ? Người tới đây để tìm cương thần thì thành thật mà tìm thôi, lại đi nghe lén chuyện bát quái của Thiên Tân Đạo Quán làm gì? Vương Quốc Tài chỉ vào lỗ tai của mình nói, ta là cương thi, thính lực tương đối tốt, không cẩn thận nghe được cũng không thể được trách ta, có đúng không? Thôi được rồi, đừng có nói nữa, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Lâm Phàm cởi dây thừng trói Vương Quốc Tài, hãy cút đi thật xa. Đừng mà! Vương Quốc Tài vội vàng lắc đầu. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi, thế nào, còn muốn hai ta đánh cho một trận sao? Vương Quốc Tài ngẫm nghĩ nói, bị hai người đánh cũng còn hơn là bị người của Thiên Đạo Quán đuổi kịp rồi giết. Mặc dù hai người này không có ưu đãi tù binh đã giác ngộ, nhưng thực lực của Lâm Phàm cường hãn như vậy, người nào còn có thể động vào chứ? Đi theo bọn họ, dù có bị đánh, dù sao cũng hơn là chết, rơi vào tay của Thiên Tân Đạo Quán, chỉ có con đường chết. Cút đi! Lâm Phàm liếc mắt nói. Vương Quốc Tài tươi cười nói, đừng mà, giữ lại ta đi, ta có thể quét nhà nấu cơm cho hai người. Bạch Long hai mắt sáng lên, ôm bả vai của Vương Quốc Tài nói, được, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu trả lời được ta hài lòng, liền tạm thời sẽ để cho ngươi đi theo chúng ta. Được, cứ nói đi. Vương Quốc Tài gật đầu. Bạch Long nói, là thế này, đặt ra giả thuyết, nếu xe chúng ta trên đường bị hỏng, cần một người xuống đẩy xe. Vấn đề này, Bạch Long còn chưa nói xong, Vương Quốc Tài đã vội vàng nói, đương nhiên là ta đẩy, ta là cương thi, khí lực lớn, việc này cứ giao cho ta, ổn thỏa hết. Bạch Long lại nói, còn nữa, nếu như cần ngươi bưng trà đổ nước, ôi vị đại ca này, người dáng vẻ anh tuấn bất phàm, việc nặng nhọc này, đương nhiên là ta làm, ta sẽ làm. Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười nói. Được rồi. Bạch Long hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Tạm thời mang theo hắn đi. Dù sao đã đắc tội, cậu có mang hay không mang theo hắn, người ta đều sẽ không buông tha cho cậu đâu. Lâm Phàm mặt tối sầm lại nói. Này, tôi nói cho Hoạch Bạch nhà anh biết nhé. Anh muốn làm gì thì làm. Muốn mang theo tên Cương Thi lên đường sao? Vương Quốc Tài ở một bên như chó săn nói. Cái gì mà mang theo Cương Thi? Tiểu đệ, là tiểu đệ. Vương Quốc Tài nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Tùy anh. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Bạch Long khẽ lắc đầu. Đa tạ đại ca. Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm nói. Đa tạ nhị ca. Vương Quốc Tài tiếp hướng Bạch Long hô. Bạch Long bất mãn. Ai là nhị ca? Gọi là đại ca chứ. Lâm Phàm liền nói. Ừ, đánh một trận. Người nào thắng thì làm đại ca. Để cậu làm đại ca. Để cậu làm đại ca. Ai mà thèm. Bạch Long bĩu môi một cái nghĩ thầm. Chờ mình thu thập được tất cả yêu đan, nhất định phải đánh cho Lâm Phàm một trận, còn phải bắt hắn gọi mình là đại ca. Liên tiếp trong một giờ. Không đúng, liên tiếp trong một ngày mới hả giận. Đương nhiên, Lâm Phàm làm sao biết được tâm tư của Bạch Long. Nếu không, hắn sẽ để cho Bạch Long gọi cả một ngày đại ca. Đại ca, nhị ca, cái này chúng ta hiện tại là... Vương Quốc Tài xoa xoa tay hỏi. Có đói bụng không? Tôi đi mua chút đồ ăn nhé. Hoặc là... Không cần. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài dặn dò. Mặc dù người tạm thời đi theo bọn ta, nhưng ta nói trước cho người biết, có thể đi theo hai ta, nhưng thấy cái gì, phải tuyệt đối như đã quên hết không còn một mảnh. Nếu không sẽ không tốt cho người đâu. Không chỉ là mình, mà Bạch Long cũng có không ít bí mật. Lâm Phàm cũng quá không vui lòng khi có một người như vậy đi theo. Nếu chẳng may không cẩn thận, để Vương Quốc Tài thấy được bí mật gì thì chết. Nhưng Bạch Long không muốn phải bưng trà đổ nước. Đương nhiên, Vương Quốc Tài tôi nổi danh kín miệng. Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Lâm Phàm suy tư chốc lát rồi nói. Đúng rồi, nói tới Vạn Thi Môn. Ngươi có biết ai tên là Triệu Vĩnh Giật không? Lâm Phàm đột nhiên nhớ tới. Mình đã từng giết chết con Cương Thi kia. Hắn muốn hỏi một chút về Vạn Thi Môn bên kia. Đối với việc Triệu Vĩnh Giật chết, có phản ứng gì không? Triệu Vĩnh Giật. Vương Quốc Tài ngẩn ra sau đó vỗ đùi. Là người quen của tôi. Trước đây tôi và hắn có nhiều tình cảm tốt. Khi bị lũ lụt, đã cùng lên miếu Long Vương. Rồi chúng tôi là người một nhà. Rồi hắn nói tiếp. Đáng tiếc, sau này Triệu Vĩnh Giật ở bên ngoài bị một tên khốn làm thịt. Lâm Phàm một cước đạp trên người hắn. Mắng ai lại tên khốn thế hả? Sao ngươi lại cùng một nhà với hắn? Tên kia có thủ với ta đấy. Lâm Phàm im lặng nói. Chính ta đã làm thịt hắn. Vương Quốc Tài nghe xong vội vàng nói. À, thế hả? Tên khốn Triệu Vĩnh Giật kia cùng tôi không có quan hệ gì. Bọn tôi quan hệ rất thanh bạch, như nước sôi với nước nguội. Tôi đã cho lão đại biết tôi có thù không đội trời chung với hắn. Lâm Phàm nghiêng cổ nhìn Vương Quốc Tài. Thật hay giả đấy? Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. So với chân kim còn thật. Năm đó tôi vừa thành cương thi, hắn còn chừng qua với tôi một chút. Anh nói xem, như vậy không phải là đội trời chung huyết hải thâm thù sao? Tôi sao có thể quan hệ tốt với hắn được? Lâm Phàm hỏi. Triệu Vĩnh Giật chết, Vạn Thi Môn có phản ứng gì không? Vương Quốc Tài khẽ lắc đầu. Lão đại giết hắn rất tốt. Triệu Vĩnh Giật tại Vạn Thi Môn chỉ thích bắt nạt người khác. Hắn bị người khác giết, chúng tôi còn muốn đốt pháo chúc mừng, còn làm cho người giết hắn một cái bảng hiệu vì dân trừ hại. Lão đại, hôm nào rảnh rỗi đi với tôi tới Vạn Thi Môn để xem bảng hiệu nhé. Một bên Bạch Long nghe xong nghi ngờ hỏi. Có bảng hiệu thật à? Lâm Phàm liền nói. Tên này nói bừa mà anh cũng tin sao? Vương Quốc Tài tươi cười nhìn Lâm Phàm nói. Lão đại không cần phải lo lắng. Hiện tại Vạn Thi Môn đang đi tìm cương thần khắp thiên hạ. Ai còn rảnh mà phản ứng với cái chết của tên kia chứ? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Câu này mới là thật. Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi. Nói trở lại, con cương thi kia có lợi hại như vậy không? Mà sao Vạn Thi Môn phải đi khắp nơi để tìm? Tôi cũng không biết. Vương Quốc Tài lắc đầu nói. Dù sao môn chủ của chúng tôi đã đến Thiên Cơ Môn, để Thiên Cơ Môn tính toán. Lâm Phàm hỏi, nếu đã như vậy, sao Thiên Cơ Môn lại không biết hắn đang ở đâu? Vương Quốc Tài lắc đầu, coi như đã xem rồi, nhưng mà không tìm ra. Vương Quốc Tài sau khi nói xong đến đây, hai mắt lấp lóe như có vẻ cô đơn nói. Chúng tôi nói dễ nghe một chút, là những cương thi bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế lại không vào tam giới lục đại nào khác. Không phải là người, không phải là yêu, không phải là ma, cũng không phải là quái. Đương nhiên, công pháp của Thiên Cơ Môn vẫn có thể cưỡng ép để tính ra được việc của loại cương thi cấp thấp. Nhưng đối với cương thi là cương cấp cao, có thể tính ra được hắn giáng lâm đã là quá mức cực hạn của thiên cơ môn. Lâm Phàm sửa lên cằm, trong lòng cũng rất tò mò. Bạch Long đến tột cùng đã làm ra quái vật gì? Bạch Long ở một bên, nghe vậy còn có một chút cảm giác thành tựu. Bất kể nói thế nào, cương thi lợi hại như vậy là do hắn đã mân mê mà làm ra. Cộc cộc cộc. Đột nhiên, chuyển đến tiếng gõ cửa rầm rập. Lâm Phàm cùng Bạch Long liếc nhau một cái nghĩ thầm. Chẳng lẽ là người Thiên Tân Đạo Quán tìm tới? Lâm Phàm đi tới cửa. Từ mắt mèo xem xét, người đứng ở ngoài cửa lại là trang phục của Huyễn Cảnh Môn. Khốn kiếp, thật đúng là họa vô đơn chí. Vừa mới đuổi được Thiên Tân Đạo Quán, người Huyễn Cảnh Môn lại tìm tới. Hắn xoay người đến bên cạnh Vương Quốc Tài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Quốc Tài, đi mở cửa đi. Tôi đi á? Vương Quốc Tài ngẩn người. Nhưng mà... Yên tâm đi, không phải là người của Thiên Tân Đạo Quán, là kẻ thù khác. Lâm Phàm nói. Vương Quốc Tài nghe xong cảm thấy kỳ quái. Là kẻ thù sao? Chẳng nhẽ đại ca nhị ca lại đắc tội với nhiều người như vậy? Không coi là nhiều, không coi là nhiều. Bạch Long cười ha hả nói. Hai ta đi vào phòng ngủ, tránh một chút đi. Nói xong, Lâm Phàm cùng Bạch Long đi vào bên trong phòng ngủ. Vương Quốc Tài trong lòng mang theo vẻ kỳ quái, rồi hắn đi ra mở cửa. 10 cao thủ Huyễn Cảnh Môn đang đứng ở cửa. Toàn bộ là hung thần ác sát, nhìn Vương Quốc Tài, người của Huyễn Cảnh Môn. Vương Quốc Tài trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại ca nhị ca làm cái gì thế này chứ? Còn dám đắc tội với Huyễn Cảnh Môn? Người là ai? 10 Huyễn Cảnh Môn, dẫn đầu là một trung niên mặt chữ điền, nhìn khoảng 30 mấy tuổi. Người này tên là Hoàng Kỳ, là cao thủ tam phẩm hóa hình cảnh yêu nhân. Theo lý thuyết, nếu huyễn linh cảnh yêu nhân chết, sẽ tới phiên cao thủ hóa hình cảnh ra mặt. Nhưng vừa qua, có nhiều huyễn linh cảnh yêu nhân chết, cho nên phía trên trực tiếp điều động Hoàng Kỳ tới xử lý. Cương thi. Hoàng Kỳ nhìn Vương Quốc Tài là cấp thấp cương thi, hắn lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này? Vương Quốc Tài vẻ mặt tươi cười nói. Tôi ở sát vách. Đây là thẻ phòng của tôi. Tôi chỉ đến đây ở chung. Các vị muốn tìm người thì tìm đi. Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút. Vương Quốc Tài vốn muốn tìm nơi để chỗ dựa. Kết quả phát hiện mình đã bị đại ca và nhị ca đối xử cũng như là đèn đã cạn dầu. Trực tiếp đem cao thủ hóa hình cảnh yêu nhân để cho mân mê. Dừng lại. Hoàng Kỳ thanh âm banh lãng. Vương Quốc Tài nói. Tôi là cương thi. Các vị là yêu nhân. Chúng ta đều là tả ma ngoại đạo. Không cần thiết phải băn khoăn chứ. Hai người trong phòng đâu? Hoàng Kỳ nhìn thoáng qua hỏi. Vương Quốc Tài lắc đầu. Bên trong không có ai cả. Tôi vừa rồi cũng nghĩ hút máu thôi. Cho nên chạy đến nơi đây, muốn tập kích chỗ của người này. Nhưng thấy bên trong trống rỗng. Hoàng Kỳ lông mày nhíu lại, đẩy Vương Quốc Tài đi vào bên trong. Mười mấy người tiến vào trong phòng. Cũng may, Lâm Phàm chọn gian phòng cũng không nhỏ. Cho dù là đứng rất nhiều người như vậy, cũng không phải chen chúc. Ra! Hoàng Kỳ lớn tiếng nói. Vương Quốc Kỳ ở một bên vội vàng nói. Trong này không có ai đâu, thật sự là không có người. Còn không ra, ta sẽ giết tên cương thi này. Hoàng Kỳ sắc mặt bình thản nói. Vương Quốc Tài đáp. Tôi thật sự không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ là trùng hợp tôi xuất hiện ở đây, hoàn toàn là trùng hợp. Ba. Hoàng Kỳ lạnh giọng nói. Hai. Một. Vương Quốc Tài trong lòng lộp bộ một tiếng nghĩ thầm. Có thể Lâm Phàm cùng Bạch Long đã nhảy cửa sổ để trốn. Nếu là dạng này, mình thật đúng là đã lên một chiếc thuyền hải tặc rồi. Sao mình lại có vận khí đen đủi như vậy chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 50, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình và hẹn gặp lại các bạn vào chương tiếp theo vào ngày hôm sau. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé!